Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, khác một bên cạnh. Có lẽ, chính là bởi vì phát sinh ở dĩ vãng đáng sợ chiến tranh, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đã đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đưa đến thời gian pháp tắc nguồn gốc yên lặng. Tại cùng băng xương cự nhân thượng cổ vương đối chiến trong quá trình, đối phương không có sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng. Cũng rất có thể bởi vì đây, không phải là không muốn dùng, mà là căn bản không dùng được. Từ khi 8.000 năm trước, nhân loại tiên tổ thất hiền giả cuối cùng dẫn đầu nhân loại lấy được Xê-ta đại lục bá quyền phân tranh thắng lợi, cuối cùng chúa tể trung thổ đại lục sau, mới mở sáng tạo lịch sử thời đại không có người nào có thể đột phá truyền kỳ giang buộc. Thành tựu sử thi, có lẽ, nguyên nhân chính là bởi vì đây, mà lại, thời gian pháp tắc lực lượng yên lặng, có lẽ liên lụy đến nhiều thứ hơn. Chỉ bất quá những cái kia bí ẩn, cũng không phải là hiện tại Austin đủ khả năng dính tới hiểu được. Mà thôi, một chuyến này, thu hoạch còn tính là không tệ. Cứ việc thời gian pháp tắc nguồn gốc yên lặng, nhưng chỉ cần trong tay của mình, cuối cùng sẽ có đem tỉnh lại một ngày. Mà lại, thời gian pháp tắc xảy ra ngoài ý muốn, không gian pháp tắc nguồn gốc thế nhưng là hoàn toàn không có suy yếu. Huống chi còn có một bộ phận còn sót lại hủy diệt pháp tắc, cùng cái kia đông đảo cái khác pháp tắc nguồn gốc, không nói cái khác thứ gì. Vẻn vẹn chỉ là những này pháp tắc lực lượng nguồn gốc thu hoạch, đối với Austin đến nói cũng đã là không uổng công chuyến này. Chỉ cần tốn hao một điểm thời gian tiêu hóa những này pháp tắc nguồn gốc lực lượng, như vậy Austin thực lực sẽ lần nữa có một cái tương đối cường đại tiến bộ. Về trước đi, thu hoạch tràn đầy, Austin chuẩn bị rời đi. Đã mất đi thượng cổ vương lực lượng, bây giờ băng xương cự nhân chủng tộc lực lượng đã là ngã xuống đáy cốc. Huống chi, băng xương cự nhân chủng tộc ở giữa cường giả đều đã trở thành vị kia thượng cổ vương tồn tại lương thực. Càng là cực đại suy yếu băng xương cự nhân chủng tộc thực lực. Bất quá, bởi vì nhiều năm rảo sát, kém chút theo đô lần sông băng cao nguyên tuyệt tích đô lần Bạch Long, chỉ sợ cũng còn không phải là đối thủ của băng xương cự nhân. Nhưng cái này cũng là đủ rồi. Vừa vặn dùng cái này cùng đô lần Bạch Long liên hợp, tại đô lần sông băng cao nguyên chế tạo một cái tiền tuyến cứ điểm, đến cùng tổ rồng bộ lạc tiến hành liên hệ. Có băng xương cự nhân chủng tộc uy hiếp, đô lần Bạch Long một mạch sẽ chỉ càng thêm hướng phía Austin tới gần. Hơi suy nghĩ một chút, chính là đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Austin phi thân lên, bốn phía, cảm nhận được lúc trước cái kia đáng sợ động tĩnh băng xương cự nhân vệ đội bắt đầu tụ lại tới, làm đóng quân trung tâm vương thành khu vực băng xương cự nhân vệ đội. Thực lực nhất định là vô cho hoài nghi, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng, cái này tại Austin trước mặt căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Dầm dầm, thật lớn khí lưu nhấc lên, không gian vặn vẹo, tia sáng vì đó ảm đạm đi. Austin mở ra hai cánh, thân thể phi thân lên, cuốn lên cuồng phong, giống như là biển gầm dòng lũ tràn ngập giữa thiên địa. Vô cùng đáng sợ áp lực, chỉ lên trời phấp phới, tràn ngập hư không ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh, hư không rung động. Chung quanh băng xương cự nhân theo chu vi tới, nhưng mắt nhìn lấy phi thân rời đi, tản ra cực kỳ khí tức khủng bố Austin, cuối cùng không có bất kỳ người nào dám can đảm động thủ. Hoảng sợ lui lại, khổng lồ bóng tối, che khuất bầu trời, cái kia mênh mông như là biển áp lực, căn bản là không cách nào đối kháng tồn tại. Cái này thật là có chút khó tin, phải biết. Băng xương cự nhân tính cách tàn khốc táo bạo, đối cái khác sinh vật chưa từng có e ngại cái này một loại thuyết pháp. Vậy mà hôm nay, những này theo đô lần sông băng cao nguyên các nơi chiêu mộ mà đến băng xương cự nhân. Lại là từng cái sợ hãi đứng tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Austin rời đi. Nơi xa, Caceres chờ Tam Long cùng băng xương cự nhân chuyện kỳ cường giả vẫn tại chiến đấu. Dựa vào Austin truyền thụ cho chiến thuật lý niệm cùng đối với lực lượng sử dụng đề điểm. Ba đầu truyền kỳ đẳng cấp Bạch Long lẫn nhau ở giữa phối hợp. Đúng là miễn cưỡng kéo lại ngoài 10 vị truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân nửa giờ trở lên thời. Gian, màu lam hàn băng phong bạo càn quét ở trong thiên địa. Tầng tầng thông thiên triệt địa hàn băng long quyển. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Băng sơn nứt ra, đạo đạo khe nứt to lớn tại sông băng đại địa bên trên lan ra. Lần lượt giao kích, lần lượt va chạm, sinh ra khó nói lên lời to lớn lực phá hoại. Đây là truyền kỳ đẳng cấp tồn tại chiến trường. Pháp tắc bạo động sinh ra lực lượng, khiến cho toàn bộ thiên cơ khí chàng đều là cuồng bạo như là triều tịch. Cho dù là yếu một ít băng xương cự nhân, đều căn bản là không có cách tới gần. Cái kia từ Bạch Long chỗ nhấc lên to lớn hàn băng thổ tức. Cùng băng xương cự nhân bạo phát đi ra phạm vi lớn băng xương quang mang đụng vào nhau. Cực độ rét lạnh, cơ hồ đem bốn phía đều là hóa thành hàn băng luyện ngục. Tại loại này đáng sợ hoàn cảnh phía dưới, quen thuộc rét lạnh sinh vật đều là tử vong hầu như không còn. Dọa người vô cùng, bất quá chung quy là nhân số ở thế yếu. Caceres chờ Tam Long trực diện 10 cái trở lên truyền kỳ đẳng cấp băng xương cự nhân vây công. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Trong đó, đầu kia tên là Tim Bạch Long trên thân, đã là xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Giống như là bị một loại nào đó thật lớn vũ khí vỡ ra tới, cũng may màu lam hàn băng lan ra, đem vết thương đóng băng, không đến mức để thể nội huyết dịch sói mòn. Chỉ bất quá, đây bất quá là lâm thời thủ đoạn, đối thương thế cũng không có chữa trị tác dụng. Đầu kia tên là Tim khí tức cũng là trở nên suy yếu lên, động tác cũng bởi vậy trở nên trì độn. Bản thân liền ở vào hạ phong, tại ngăn cản băng xương cự nhân cái kia cuồng bạo tiến công đồng thời. Còn muốn chiếu cố đồng bạn, tinh thần, tại luân phiên cường độ cao trong chiến đấu, cũng là trở nên mỏi mệt. Lại thêm, trải qua hơn nửa giờ chiến đấu, băng xương cự nhân nhóm, cũng là tìm ra đối phó bọn hắn loại kia du kích quấy rối chiến thuật ứng đối phương pháp. Đó chính là hạn chế không gian, dựa vào phe mình nhân số ưu thế, dần dần đem hư không phong tỏa, áp xúc chiến đấu phạm vi. Caceres Tam Long tác chiến phạm vi càng ngày càng nhỏ, đối với băng xương cự nhân công kích cũng càng thêm khó mà tránh né. Không để ý liền bị đánh trúng. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường Bạch Long tình hình chiến đấu lung lay sắp đổ. Tình huống vô cùng không ổn, Caceres cùng lão Kaman trên thân cũng dần dần mang tới thương thế. Trên thực tế, có thể trèo chống đến bây giờ, bọn hắn đã là làm được rất tốt. Nếu như năm đó, đồ lần Bạch Long có thể có Caceres Tam Long biểu hiện một nửa, làm sao cũng không có khả năng bị băng xương cự nhân khu trục thành công. Bá chủ vị trí bị người thay thế. Chỉ tiếc, thế giới này không có nếu như. Kết thúc, ngay tại Caceres chờ Tam Long tuyệt vọng sắp liều chết thời khắc. Một cái như sấm nổ thanh âm tại trời cao lên vang vọng. Càn quét phương viên vài dặm chi địa. Toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Đen nhánh tầng mây, cuồng bạo khí lưu, thiểm điện tung hoành mây đen ở giữa. Bàng bạc áp lực. Như là biển gầm cuốn tới, tất cả băng xương cự nhân đều vào thời khắc ấy dừng tay lại bên trong động tác. Ánh mắt nhìn qua nơi xa u ám đi xuống bầu trời. Ngay đó bên cạnh cuối cùng, một cái vô cùng to lớn thân ảnh dần dần hiển hiện. Che khuất bầu trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.